Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Isabella không rõ quan hệ giữa Lex và Sarin. Theo nàng thấy, Dieta là loại người trong mắt không chứa một hạt cát. Tuy rằng nàng chưa từng chiến đấu cùng Dieta, nhưng nhìn người bên cạnh Sarin đều rất tôn kính Dieta. Loại tôn kính này tuyệt đối không phải vì Sarin cùng Dieta có loại quan hệ ngầm. Thực lực Dieta rất mạnh. Isabella có trực giác không muốn chọc tới tế ti Caucasus này. Nàng hoàn toàn không có hiểu biết gì về tế ti, nàng chỉ biết là nếu đó là kẻ địch, nàng tuyệt đối sẽ không chịu tới gần Tieta trong khoảng cách 50 bước chân. Mặt trời buổi trưa rải ánh nắng xuống, Mestalin giữa tháng 7 vẫn rất ấm áp, Lex ngủ say ngay trước mắt Sarin. Sarin lấy ra một món đồ, thả ra thủy diễm, bắt đầu luyện chế trang bị mà hắn làm nửa năm qua. Vũ khí này giống chiếc lá gấp khúc, màu xanh đậm, dài không tới 1 mét. Vũ khí này mỏng hơn boomerang bị hỏng của Tieta. Hai lưỡi dao trong ngoài, đều có răng cưa nhỏ tới khó thấy được. Tài liệu mà Sarin sử dụng luyện chế nó, cũng là lá cây khô của thần thụ. Vốn Sarin đã luyện chế gần xong. Nhưng từ sau khi lấy được quyển sách của Isabella, hắn lĩnh ngộ được một tia hàm nghĩa quy tắc, cho nên mới bổ sung hoàn chỉnh vũ khí này lần nữa. Tổng cộng 124,800 chiếc lá thần thụ được luyện chế chung một chỗ. Hình thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Tuần hoàn này bao gồm biến hóa trụ cột công thức ma pháp Figaro. 6 đại nguyên tố đạt tới cân bằng hoàn mỹ trong đó. Nếu có ma pháp sư lấy được vũ khí hình chiếc lá này, hoàn toàn có thể sử dụng như là gậy ma pháp, năng lực tăng phúc vượt trên bất cứ trang bị cao cấp nào. Vũ khí này ở trong tay Tieta, chính là một cái lọ chứa hoàn mỹ, có thể đổ bất cứ lực lượng nào vào trong đó. Năng lực công kích tầm xa của Tieta, ngoại trừ kỹ năng hiến tế ra thì chính là boomerang mà nàng quen thuộc nhất. Boomerang của người Caucasus khi sử dụng khó gấp trăm lần búa bay. Uy lực cũng không gì sánh nổi. Boomerang bắn trúng kẻ địch. Chỉ cần không phải bị kẻ địch đánh rơi, vẫn có thể tự động bay trở về. Chiến sĩ Caucasus hùng mạnh thậm chí có thể khống chế boomerang tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc. Có vũ khí mới này, Dieta sẽ không còn phải chỉ dựa vào chiến đấu cận thân nữa. Sarin kiên nhẫn luyện chế vũ khí. Chờ Lex tỉnh lại, Isabella thấy khóe miệng Sarin nhếch lên, kèm theo ý cười ôn nhu. Còn tưởng là vì Lex, nào không biết Sarin đang nhớ tới những ngày cùng Tieta đi lạc trong rừng núi sâu. Khi đó Tieta lạc đường, đương nhiên hắn cũng không biết đường đi. Thân là ma pháp sư, hắn chỉ có thể nhìn sao trời, miễn cưỡng phân biệt phương hướng. Cứ thế hồ đồ dẫn theo Tieta ra khỏi dãy núi, không bị ma thú nuốt mất, cảm giác như thế, tại sao ngày đó giống như đã trôi qua ngàn năm rồi. A, Lex thở ra một hơi dài, mở mắt, ngủ một giấc ngắn, nàng nhanh chóng khôi phục tinh lực, nhìn thấy Sarin cùng hai tùy tùng ngồi bên cạnh, Lex chỉ cười, Sarin, chấm, à, Sarin từ từ thu hồi thủy diễm. Vũ khí cho Tieta chỉ còn thiếu hoàn chỉnh quy tắc cuối cùng. Sarin cũng không nắm giữ quy tắc, chỉ có thể luyện chế nhiều lần. Có lúc bất ngờ khiến trang bị cùng quy tắc khớp nhau thì ngừng lại. Hắn sẽ thu được vũ khí vừa ý. Mọi chuyện đều không thể khống chế được. Nhìn Sarin thu hồi thủy diễm, Lex mới nói, để các người chờ. Thật là, Sarin nhấc tay ném một cái băng chùy. Bắn về phía Lex, Isabella cùng Nicola bị hành động của Sarin dọa nhảy dựng, gần như bản năng, trong tay Isabella đã chuẩn bị sẵn một cái ma pháp cấp 4. Trên tay Nicola có thêm quyển sách màu đen, Sarin muốn xử lý Lex, dựa vào một mình hắn là không được, Isabella cùng Nicola còn chưa ra tay, Lex cũng bắn ra một con chim lửa, hai cái ma pháp đụng vào nhau. Đồng thời tan biến, Nicola đỏ mặt, hắn lập tức thu hồi cuốn sách đen kia, là thần thuật sư cấp 9, vậy mà lại nhìn nhầm. Sarin cùng Lex rõ ràng là phối hợp đã lâu, đang đùa giỡn mà thôi. sắc mặt Isabella cũng buồn bực đỏ bừng. Nàng hủy bỏ một cái ma pháp cấp 4, làm cho tinh thần lực của nàng tiêu hao nhanh chóng. Ma huyền cũng tiêu hao tương đương hai cái ma pháp cấp 5. Nàng không có truyền thừa nổi trội như Sarin và Lex. Hủy bỏ ma pháp là một cái kỹ xảo cực kỳ khó khăn. Pháp sư bình thường không thể nào học được. Isabella cũng là tự nghiên cứu. Đọc được miêu tả loại kỹ xảo này từ trong sách ghi chép ma pháp của lão sư nàng. Nói tới, Isabella cũng là thiên tài ma pháp, dựa vào một vị lão sư không ra gì đã tu luyện đến trình độ này. Còn có thể tự mò mẫm ra một ít kỹ xảo đặc thù. Lex cười khẽ, tiếp theo nàng nghiêm mặt nói, ta không phải nói để cậu chờ. Lần này ta muốn vật tư thật quá gấp gáp, cậu có thể gom được nhiều như thế. Ta không biết phải nói sao cho được nữa. Băng chùy của Sarin có ý rất rõ ràng. Giữa hai người từng có khảo nghiệm sinh tử. Những lời khách khí này thật là không có ý nghĩa. Lex cũng nhớ tới những ngày ở thần phạt địa ngục. Vì mau chóng đột phá, hai người tu luyện ma pháp đến trình độ điên cuồng. Loại diễn luyện ma pháp khoảng cách gần như thế. Hơi chút sai lầm là sẽ bị thương nặng. Cô muốn 100.000 bộ trang bị này. Cho ta chỗ tốt gì đây? Sarin cũng không khách khí. Trực tiếp hỏi tới điều kiện. Trên thực tế Lex còn không thiếu kim tệ. Nếu thu mua thì cũng có thể mua được mấy chục ngàn bộ ở tần nhân. Nếu nàng muốn toàn bộ từ chỗ Sarin, nói đúng ra là cho Sarin chỗ tốt. Cậu gửi thư nói, Agustini cho cậu tiến vào công quốc Rai. Có chuyện này, nhưng mà ta dự tính xây thành ở ngoài trước. Khi nào tấn công thì hoàn toàn xem cách làm của thành Senrock. Nếu bọn họ khai chiến với Scotia, ta không ngại chen chân vào Rai. Ta trở về, là muốn ký kết minh ước với cậu. Chỉ có tiến vào Rai là tuyệt đối không được. Nếu cậu có cơ hội tiến vào Kia Lulan, mới xem như tham dự vào trận chiến tranh này. Bằng không, sau này cậu căn bản không thể đặt chân ở Rai. Sao nói vậy? Sarin tò mò, em trai ta, nó chỉ có thể khống chế doanh kiếm sĩ hoàng gia, cùng với pháp sư cung đình. Nó có thể đồng ý cho cậu chỉ là thành Senrock sẽ không thảo phạt quân đội của cậu ở Rai. Nhưng khi đế quốc Phoenix tấn công, nếu cậu không địch lại, chỉ có thể lui về Phoenix mà không thể lấy Kia Lulan làm hậu phương. Chúng ta ký kết minh ước, bây giờ binh lính của cậu chinh chiến ở Kia Lulan. Nếu quân đội của thúc thúc không cho người của cậu tiến vào Kia Lulan, ta sẽ chống đỡ sau lưng cậu. Làm sao chống đỡ, tuy rằng Kia Lulan chỉ là công quốc, nhưng độ rộng phía đông tuyệt đối trên 5.000 dặm. Nếu ta gặp chuyện không may ở Rai, cô sẽ phái quân cách 5.000 dặm. Sarin tức giận nói, đương nhiên không phải, công quốc Rai rất khó dung chuyển. Cậu dứt khoát cùng ta đi theo quân. Từ đông nam Kia Lulan mở ra một mảnh cục diện, cậu còn nhớ chuyện chúng ta ở công quốc Titan không? Nơi đó, hẳn là không có sinh mệnh còn sống. Sarin nghe vậy, liền hiểu được ý tưởng của Lex. Công quốc Rai bảo tồn đầy đủ, lực lượng không chút tổn thất, nhưng công quốc Titan lại bị đánh nát bét. Tiểu công tước bị mình xử lý. Lão công tước thì sao? Cũng trốn đi. Bây giờ công quốc Titan bị chia làm hai nửa Nam Bắc. Phía Nam sông Chizui là đất của Vân Lưu Đế Quốc, Bắc sông Chizui bị chiếm đóng, trở thành độc chiếm của giáo đình. Phía Bắc sông Chizui, chỗ mà Lex chọn chính là gần Titan, Hoàng đế Vân Lưu Đế Quốc tới giờ cũng không vượt sông phản kích. Không biết có ý gì, có thể không đi tranh giành vùng đất này, nhưng Sarin cùng Lex phải thừa cơ hội này. Cướp sạch tất cả thần điện nằm trong đất công quốc Titan. Toàn bộ đại lục, không tính không gian bên trong sa mạc luyện ngục, còn có 24 thần điện của nữ thần để lại. Trong 24 thần điện này có tài phú kinh người. Hiện giờ Sarin đang giàu dĩ thiếu thốn vật tư. Nếu có thể mở ra thần điện mới, sẽ lập tức thu được bổ sung số lượng lớn. Quan trọng nhất là 24 thần điện ở khắp nơi. Chính là trung tâm để tương lai Sarin cùng Lex truyền bá tín ngưỡng nữ thần. Đoàn đạo tặc Pretty bởi vì lấy được một chỗ thần điện bí mật. mà có thể tồn tại được dưới công kích dữ dội của công quốc to lớn. Về sau Sarin có thể dùng những thần điện này làm căn cứ. Dựa vào thần điện phát triển ra bên ngoài, ta lại phái một doanh cho cô. Cô dẫn theo hai doanh của ta để bọn họ huấn luyện trên chiến trường. Cô cảm thấy đủ rồi. Ta lại thay thế hai doanh khác. Chuyện về công quốc Titan. Cô chờ bên ta thoải mái một chút. Lúc có thể đi được, ta lập tức tới tìm cô. Sarin cân nhắc một phen, đưa ra đề nghị của mình. Ngoại trừ doanh số 6 có bộ binh giáp nặng 200 kỵ binh hạng nặng. Không còn quân đội nào có thể sánh được với tinh nhuệ của Lex. Đưa đi tiền tuyến đánh trận, là biện pháp rèn luyện tốt nhất. Được, trước tháng 9, ta nhất định phát động tấn công. Trước tháng 12 sẽ chấm dứt chiến đấu năm nay. Cậu nhớ đưa trang bị tới đây. Đi thôi, chúng ta đi xem trang bị. Đang nói, có vệ binh Caucasus vào báo cáo. Neri đã trở lại, bảo nàng đi thần điện chờ ta. Buổi tối dùng bữa cùng quận vương. Sarin căn dặn binh lính xong, mới dẫn Lex vào kho hàng phía bắc. Phần lớn kho hàng tần nhân đều xây dưới lòng đất. Mestolin cũng không ngoại lệ. Kho hàng được ma pháp gia cố. Nếu lại có ma pháp trận vận chuyển quanh năm, những thứ bên trong rất khó hư hỏng biến chất, cũng sẽ không xảy ra hỏa hoạn. Trông coi kho hàng toàn là người dã man cùng người Caucasus. Hai loại người này đúng là dầu muối không vô. Ngươi muốn sử dụng bất kỳ mưu kế gì trước mặt họ cũng là uổng công. Không thể nào có người trà trộn vào được. Thậm chí mấy chục người Caucasus trông coi cửa kho còn muốn kiểm tra huy chương của Sarin. Giống như bọn họ không biết Sarin vậy. Xem xong huy chương, vệ binh mới hành lễ nói. Bệ hạ, các người có thể vào. Sarin giờ khóc giờ cười. Lex lại rất hâm mộ. Nói với Sarin, cậu có thể cho ta một số người như vậy không? Ta cho bọn họ trông coi vật tư hậu cần. Lex cũng không kiểm kê vật tư trong kho hàng. Đi qua một loạt kho hàng, nàng thu hàng loạt áo giáp binh khí vào thần la giới. Sarin nói có hơn 90.000 bộ trang bị, trên thực tế vẫn là nói quá, có một số trang bị cần phải tiếp tục tu sửa mới hợp cách. Nhưng trong tay Lex có nhiều thợ rèn, tu sửa trang bị dễ dàng hơn Sarin. Sarin dứt khoát đưa những linh kiện trang bị không dùng cho Lex. Những linh kiện này vẫn có tác dụng trên chiến trường, như là mảnh giáp lá đặc thù, chế tạo lẻ thì rất đắt. Chế tạo số lượng lớn lại rất rẻ. Trong tay Sarin có rất nhiều trang bị như thế. Hắn đều cho Lex, là vì bản thân hắn cũng sẽ nhanh chóng không dùng tới. Quân đội của Sarin sẽ có trang bị riêng biệt, hoàn toàn khác với những đế quốc trên vị diện này. Lex về thành Mestolin rất vội vàng, nhưng nàng vẫn chuẩn bị sẵn quốc thư, mẫu minh ước của hai nước, thu dọn xong trang bị. Lex cùng Sarin về thần điện, để ma đạo sĩ của nàng ở trong phủ. Neri chờ đợi Sarin đến buồn bực, nhìn Sarin cùng Lex trở lại. Neri liền thay bộ mặt tươi cười. Quận chúa, xin chào, Neri nhu thuận hành lễ. Neri đó à, cô lại mạnh hơn không ít rồi. Lex cũng cười hì hì. Nàng cũng không muốn chọc tới ác ma bên cạnh Sarin, ngay cả chủ nhân cũng khó khống chế nổi loại sinh vật này. Lờ như đắc tội, nàng sẽ không có chút chỗ tốt nào. Neri lại không để ý. Nàng lại nói với Sarin. Chủ nhân, Tieta tỷ tỷ hỏi ngài. Tối nay có đi qua không? Khụ, Sarin chừng Neri, con bé này đang châm ngòi thổi gió mà. Mình chưa bao giờ đi qua đêm ở Nam Uyển. Cho dù là Tieta tìm mình, cũng là ngủ lại ở thần điện. Lex chỉ coi như không nghe. Sarin cùng Tieta xảy ra cảm tình, nàng cũng không thể khống chế được, tuy rằng nói hai người vào sinh ra tử, xảy ra tình cảm vi diệu ở thần phạt địa ngục, đáng tiếc mình là huyết mạch Gelkesi, phải gánh vác quá nhiều thứ, hai người không thể không tách ra, cách xa nhau vạn dặm, Tieta cùng Sarin sớm chiều ở chung, chỗ này Lex biết mình vĩnh viễn không thể so sánh. Bởi vì Sarin đã dọn chính vụ vương quốc vào trong vương cung. Tầng 2 thần điện để trống. Lex trực tiếp được Sarin dẫn tới tầng 2. hai người thương nghị minh ước giữa quốc gia. Vốn Sarin không chờ mong thành lập quốc gia của mình. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì truyền bá tín ngưỡng cho nữ thần tự nhiên. Minh ước với Lex có thể làm hắn giảm bớt nhiều rắc rối. Ở sâu trong nội tâm, Lex cũng không kém gì. Nếu nàng không phải là hoàng tộc, thà rằng làm ma pháp sư thuần túy. Tờ minh ước này, hai bên không tính toán thiệt hơn, mà là một khi xuất hiện vấn đề, làm sao nhắm vào kẻ thứ ba. Từ trước tới nay, trên đại lục Maier chưa từng có hai quốc gia ký kết minh ước như thế. Hai bên không phải lục đục với nhau, mà là chân chính vì lợi ích chung. Điều minh ước thứ nhất, vương quốc Mestalin cùng quận quốc Grievances, từ ngày hôm nay, vĩnh viễn kết minh, trăm kiếp không rời. Đây là minh ước kéo dài tới trăm ngàn năm, nhìn từ quan hệ khế ước, không có khế ước vĩnh cửu không tiêu tan. Thời gian trăm ngàn năm đã dài hơn cả lịch sử ghi chép của đại lục Maier. Đủ để cam đoan tính thời gian của minh ước này. Không có minh ước vĩnh viễn, minh ước giữa quốc gia thường là lấy kỳ hạn không tới trăm năm. Sarin cùng Lex dứt khoát ký kết kỳ hạn trăm ngàn năm. Điều minh ước thứ hai. Vương quốc Mestalin, quận quốc Grievances, tình cảnh quốc thể liên quan. Nếu có một bên xảy ra chiến tranh, bên kia tự động tiến vào trạng thái chiến tranh. Điều này không có bao nhiêu ý nghĩa trên thực tế. Minh ước giữa quốc gia, đây là chuyện đương nhiên phải làm. Nhưng có điều này, cho dù Sarin hay Lex một người xảy ra chuyện không có mặt, các quý tộc cũng không tìm kiếm căn cứ pháp lý. Hai nước vẫn có thể cùng chung tiến lùi trên quân sự. Điều minh ước thứ ba, vương quốc Mestalin cùng quận quốc Grievances, thừa nhận địa vị quý tộc của đối phương. Điều này, là để quý tộc hai bên yên tâm, dù sao quốc vương cùng quận vương giữa hai nước, không thể đại biểu cho ích lợi tất cả quý tộc, trừ khi cam đoan được ích lợi, bằng không quý tộc sẽ không hết lòng bán mạng cho ngươi. Điều minh ước thứ tư. Nếu kết minh với bên thứ ba, phải được quý tộc hai nước quyết định. Điều này, lại là thủ đoạn trói buộc quý tộc. Có điều này, quý tộc sẽ không cần lo lắng trước sau. Ích lợi đều là ở trong hai nước, mọi người sẽ được chia nhiều hơn. Nói cách khác, nếu có nước thứ ba muốn kết minh, minh ước với nước thứ ba phải thích hợp với Mestalin cùng quận quốc Grievances. Điều minh ước thứ năm. Người hai nước đều phải tuân thủ luật pháp địa phương. Điều này là vì tránh cho lợi ích hai bên xung đột. Người quận quốc Grievances đến Mestalin nhất định phải tuân thủ pháp luật địa phương. Quốc vương hai bên cũng không có quyền đòi người vi phạm pháp luật trở về nước mình. Trên thực tế điều này cực kỳ quan trọng. Rất nhiều liên bang vì không có điều này mà tự sụp đổ. Sau năm điều quan trọng. Là những chi tiết bổ sung về đất đai, thuế má, quân đội thông qua, trên dưới khoảng 80 điều ước định, bịt kín tất cả chỗ hở, làm cho bên thứ ba không thể cắm vào. Nghiên cứu hơn 2 tiếng, cuối cùng mới xong minh ước, Sarin mới hỏi Neri vì sao lại về sớm như thế. Neri cũng không giấu Lex cái gì, dù sao Lex cũng biết sự tồn tại của biển đóng băng. Chủ nhân, lần này cái bộ xương kia lập công lớn rồi. Chúng ta vớt được hạm đội cả trăm chiếc. Không nhiều thứ cao cấp, nhưng đều là những thứ ngài cần gấp. Hơn nữa chúng ta còn gặp phải bầy cá. Rất là khủng bố, nếu không phải chúng ta có rất đông vong linh. Thả ra khu vực tử vong, thuyền luyện kim cũng sẽ bị bầy cá ăn mất. Sarin nghe vậy cũng phải kinh hãi. Trong biển rộng có những ma thú không thể tính theo lẽ thường. Bàn quy là sinh vật cấp 8, lực phòng ngự tuyệt đối trên ma thú cấp 9, nhưng có những cá nhỏ, cấp bậc còn không bằng tôm vỏ đỏ, lực công kích quỷ dị khiến người ta bó tay. Sarin biết một loại cá phệ cốt, răng của loài cá này có thể cắn thủng vỏ bàn quy. Nếu mấy trăm ngàn con cá nhỏ như thế xuất hiện, trong vòng một giờ là thuyền luyện kim bàn quy sẽ bị ăn sạch sẽ. Neri đương nhiên không phải gặp cá phệ cốt, bằng không nàng cũng không về được. Chủ nhân, chính là cái này, Neri nói xong, lấy ra một con cá từ vòng tay, đặt trước mặt Sarin, Lex cau mày, con cá này rất tanh hôi. Neri là ác ma, hoàn toàn có thể không để ý, nàng lại chịu không nổi mùi vị này. Một cái vô hình thuẫn dựng lên, Lex dùng ma pháp tự bảo hộ mình. Neri lấy ra con cá rất xinh đẹp, dài hơn 1 mét, toàn thân vảy bạc, hình thể lưu loát như mũi tên luyện kim đặc thù được phóng to. Loại hình thể này gặp sức cản trong nước giảm xuống thấp nhất. Là kết quả của tiến hóa tự nhiên. Đầu cá không lớn, Neri dùng tay mở miệng cá ra. Sarin cùng Lex mới toát hết mồ hôi. Miệng cá mở rộng hết mức, có thể nuốt cả đầu người cũng không khó. Hơn nữa răng trong miệng cá không có dạng móc câu, mà là dày đặc như cái rũa. Lóe tia sắc lạnh, loại răng dạng này nói rõ con cá này không ăn theo kiểu nuốt trọn, mà là nhai kỹ. Sarin tiện tay lấy ra mảnh vỡ ma hạch, đặt trên răng cá, kéo một cái, trên mảnh vỡ ma hạch lập tức xuất hiện dấu kéo rõ ràng. Miệng loài cá này có thể mở rộng thành góc tù, lớn hơn 90 độ, lại có răng sắc bén như vậy, trăm ngàn con nhào lên, dù là thùng sắt đặc ruột cũng không chịu. Đây là cái thứ gì? Sarin chưa từng thấy loại cá này ở tài liệu sinh vật. Lex nói, đây là Strozzi, chỉ có ở biển sâu đế quốc Tangula. Strozzi, Sarin cảm thấy quen tai. Trong pháp điển thần thánh giáo đình, là một loại sinh vật tà ác. Đương nhiên, vốn chỉ là một loại sinh vật dưới nước ở vị diện luyện ngục. Có thể cắn nuốt linh hồn tín đồ. Ở đại lục Maier, loại ma thú này đáng sợ ở chỗ rất điên cuồng. Nghe nói từ sau vương triều thứ hai, đã rất ít gặp loài cá này. Vì sao, loài cá này có thể dùng để nuôi dưỡng ma thú, làm cho ma thú thăng cấp. Năm đó loài người chăn nuôi rất nhiều ma thú. Loại cá này chính là thức ăn tốt nhất. Vậy, bản thân nó có gì đặc biệt? Sarin biết, nhất định Strozzi có ma pháp thiên phú. Bằng không làm sao sống được ở trong biển sâu chỉ dựa vào một cái miệng. Kháng tính ma pháp của loài cá này cao đến quá đáng. Ma pháp dưới cấp 6 theo phân chia của loài người hoàn toàn không có hiệu quả. Ta là nói tới ma pháp nguyên tố. Neri nói khu vực tử vong, là nhằm vào linh hồn cùng sinh mệnh lực của sinh vật. Loại ma thú chỉ tới cấp 3 này sẽ lựa chọn tránh. Sarin nghe thế, thả ra lưỡi dao băng, cắt đầu Strozzi, lộ ra ma hạch bên trong. Ma hạch rất lớn, gần như chiếm trọn không gian não bộ Strozzi. Ma hạch to bằng nắm tay như thế có thể cắt ra 4 khối thành phẩm. Ma hạch rất lớn, đầu óc rất nhỏ, trí tuệ ma thú này cực thấp, cơ bản đều hành động theo bản năng, nếu không phải vong linh trung cấp thả ra khu vực tử vong. Cũng không giết được chúng nó. Nếu lựa chọn mạnh mẽ tấn công, thuyền luyện kim bàn quy của mình cũng không bảo đảm được. Các người săn được bao nhiêu? Neri cười khổ nói. Chúng ta nào dám đi săn? Số lượng bầy cá đông tới mấy trăm ngàn con. Giết được hơn 500. Chân chính thu hoạch là những nơi bầy cá đi ngang qua. Chúng ta khi không nhặt được không ít xương ma thú và ma hạch. Hai thứ này không bị bầy cá ăn mất, hơn 500 cũng không ít, lột lấy ra cá, có thể luyện chế trang bị phòng ngự ma pháp sư. Lex ở cạnh nói, Neri không nói với Sarin, Dực Khô Lâu cũng thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, khu vực Strozzi đi qua thường là hàng triệu ma thú gặp tai ương. Dựa theo lai lịch bầy cá, Dực Khô Lâu khi không nhặt vô số ma hạch, tuy rằng đa số là ma hạch cấp thấp, nhưng dễ dàng hơn là tự đi săn, cũng không có nguy hiểm. Lần gặp gỡ bất ngờ này, Neri còn thấy 2 con ma thú cấp 8 bị ăn sống. Không dám coi thường nguy hiểm trong biển sâu nữa. Ma thú cấp 3 thì sao chứ? Số lượng đông cũng có thể xử lý ma thú cao cấp. Cùng đạo lý, nếu có nhiều kiếm sư, kiếm thánh cũng phải chạy trối chết. Sarin chi viện cho Lex một số ma hạch. Trong tay vừa lúc trống rỗng, Dực Khô Lâu đưa ma hạch về, lại để cho nhà xưởng luyện kim có thể tiếp tục vận hành. Sarin cũng trở nên cảnh giác, thuyền luyện kim bàn quy không phải tồn tại vô địch. Ở trong biển sâu, rất nhiều sinh vật vô danh có thể uy hiếp sự an toàn của thuyền luyện kim. Chỉ dựa vào cốt linh cùng huyết thạch công kích, năng lực của thuyền luyện kim vẫn quá yếu. Lần này trở về, Sarin quyết định phải cho Dực Khô Lâu luyện chế lại, tăng thêm vũ khí cho thuyền luyện kim. Thuyền luyện kim bàn quy còn dễ nói. Mình có được chiến hạm tàu lặn từ bên Agustini, lực phòng ngự không bằng thuyền luyện kim bàn quy. Hoàng thất Kelkesi chế tạo loại trang bị này vốn là nghiên cứu ở hồ nước sâu trên đất liền. Sinh vật trong hồ có hung hãn cỡ nào cũng không bằng ma thú trong biển sâu. Nếu không phải Dực Khô Lâu gặp nạn, mình lại bỏ sót điều này. Vừa lúc có mặt Lex, phải hỏi nàng xem loại chiến hạm tàu lặn của Hoàng thất Kelkesi có cách cải tiến nào không? Sarin không tin loại tàu lặn này là trang bị tốt nhất của thành Senrock. Agustini đương nhiên sẽ có giữ lại, loại vũ khí bí mật này dùng để đối phó hạm đội Vân Lưu trong tương lai. Lờ như làm lộ bí mật, vậy thì sẽ tổn thất không thể. Cách chương.